1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, gà vịt. Lý Hoạt về đến nhà, vừa mở cửa ra, trong viện một bãi hỏng bét, trong nhà ba con chó cắn lấy Vu Lão Thái Thái ra con chó kia không thả. Cắn một chỗ mau, hắn tranh thủ thời gian tiến lên, đem mấy con chó đá khai. Tiểu Hắc, các ngươi là thân huynh muội a, cái này đều có thể bóp lên. Hắc, Đại Hoàng, ngươi đây con gái ruột, ngươi cũng không biết, một con chó chó lỗ tai đã bị cắn đổ máu. Con chó này là Vu Lão Thái Thái ra, người đi, nhưng là chó lại không biện pháp mang đi, chỉ có thể cho Lý Hòa nuôi. Bây giờ trong nhà bốn con chó, Lý Hòa nhìn xem có chút phát sầu. Hiện tại Vu Lão Thái Thái cũng đi, về sau không ai ở nhà ai có thể nuôi nấng đâu. Lý Hòa nhìn xem trống rỗng phòng, trong lòng có cỗ không nói ra được cô đơn. Lý Lão Đầu đi Thái Lan, Vu Lão Đầu đã qua đời, Vu Lão Thái Thái cũng đi Hồng Kông, Phó Hà đi Hương Hà. Thọ Sơn càng là rất ít tới, liền Hà Phương hiện tại hắn đều không gặp được người. Hà Phương năm sau lại mang theo một cái lớp tu nghiệp, càng là loay hoay chân không chạm đất, cũng liền không có gì thời gian nghỉ ngơi. Trên cơ bản đã không trở lại, tất cả quần áo, che phủ, một mạch dọn đi rồi. Cái gọi là lớp tu nghiệp, đều là địa phương lên giáo sư đại học. Rất nhiều nơi lên viện trường học đều tại một lần nữa tổ kiến. Giáo viên lỗ hổng tương đối lớn, loại này huấn luyện liền lộ ra không thể thiếu. Lý Hòa trực tiếp ngồi tại ngưỡng cửa, không biết làm gì tốt, tốt tượng toàn thân cũng không được tự nhiên. Tiểu Uy ngó giáo giác tiến đến, cười hắc hắc nói, ta đi ngang qua, canh cổng mở ra, liền biết khẳng định là ngươi trở về. Lý Hòa đầu đều chẳng muốn nhấc. Gần nhất đang làm gì? Gần nhất đang giúp Hà tỷ tìm bề ngoài. Ngoặc kép, Tiểu Uy đắc ý nói. Một năm này đi theo Lô Ba đằng sau, hắn cũng không ít kiếm tiền. Nàng không có việc gì tìm bề ngoài làm gì? Ngoặc kép, Lý Hòa gần nhất cũng thời gian thật dài không nhìn thấy Phó Hà. Tiểu Uy nói, Hà tỷ nói nàng muốn khai ra cỗ cửa hàng. Khai ra cỗ cửa hàng, phòng ở tìm được sao? Ngoặc kép, Lý Hòa không nghĩ tới Phó Hà có gan này hơi. Không có đâu, yêu cầu của nàng quá cao. Nói nhất định phải diện tích lớn, còn muốn trên dưới 2 tầng. Nhìn không ít địa phương, chưa một cái là nàng vừa ý. Tiểu Uy cũng lời này cũng có chút phàn nàn ý tứ. Trước sau bồi tiếp Phó Hà chạy rất nhiều chuyến. Đầu ngón chân đều mài hỏng. Hắn không biết Phó Hà từ nơi nào tìm một bản nước ngoài đồ dùng trong nhà tạp chí. Nhìn thấy nước ngoài đồ dùng trong nhà cửa hàng, lập tức mê muội, nhất định phải dựa theo cái kia quy mô đến làm. Vậy ngươi giúp nàng nhiều chạy trốn, nàng lại không thể bạc đãi ngươi. Ngươi phàn nàn cái gì? Lý Hòa không muốn quan tâm những chuyện này, chỉ là tiếp tục nói. Ngươi đem mấy con chó kia toàn bộ giúp ta dắt đến Thọ Sơn nơi đó. Tại thím đi, về sau liền không ai nuôi nấng. Tiểu Uy chỉ tiền viện chiếc lồng nói. Những cái kia gà vịt làm sao bây giờ? Ngoặc kép, mấy cái đã gà chạy ra chiếc lồng. Đầy sân tán loạn, Lý Hòa kém chút đem bọn nó quên mất. Cũng là bất đắc dĩ. Cái kia tìm xe xích lô, cùng một chỗ đưa qua đi. Lý Hòa lìm mấy cây dây thừng, cho mỗi con chó đều mặc lên cổ. Sau đó dây thừng đầu đưa cho Tiểu Uy. Tiểu Uy thận trọng đem dây thừng nắm ở trong tay. Vừa mới chuẩn bị thử kéo một cái, hai đầu đại cẩu liền đối với hắn nhe răng trợn mắt, giống như lập tức liền muốn hướng hắn đi qua. Dọa đến lập tức đem dây thừng rớt xuống đất. Ca, cái này ta làm không đến. Lý Hòa nhìn dạng này xác thực không được. Tiểu Uy nhìn không ngừng chó. Trên đường nếu là nhiều người, va chạm người chính là phiền phức. Vậy ta đưa qua đi. Ngươi tìm xe xích lô, đem gà vịt cho ta bắt lên đi. Tiểu Uy về nhà tìm chiếc xe xích lô, lại theo cửa ngõ hô cái choai choai hài tử, cùng hắn cùng một chỗ bắt gà vịt, bắt đến một cái sau liền trực tiếp nhét vào túi đan dệt bên trong. Lý Hòa nói, cái túi lên cắt cái lỗ hổng, không phải ngạt chết, gà vịt tổng cộng không đến 10 con, nhưng là bắt lại liền phiền toái, cánh gà chưa từng có cắt qua tiếng tăm. Tiểu Uy lấy cấp bách, lập tức liền uịch lên đầu tường. Lạc Lạc gọi, tựa như đang cười nhạo. Cô cô cô, Tiểu Uy dùng sức gọi gà. Gà cũng không xuống, hắn khí mắng to. Có gan ngươi cũng đừng xuống tới. Bên cạnh choai choai hài tử nghĩ cái chú ý nói. Nếu không ta bắt đem em cho nó dẫn xuống tới. Đứa nhỏ này gọi Phùng Quần. Cùng Tiểu Uy không sai biệt lắm tuổi tác, cũng là trung học liền xuống học, chỉ là không có Tiểu Uy cùng Vương Tân Dân tốt như vậy mệnh. Tốt nghiệp liền có tiếp ban làm việc, hắn là xuống học sau một mực tại cửa ngõ như thế tung bay. Khắp nơi không nhận chào đón, rõ ràng lẫn vào rất thảm, thấy Tiểu Uy hỗn khởi tới, liền chủ động hướng Tiểu Uy tới gần, nói làm liền làm. Tiểu Uy liền nắm một cái M, rơi tại trên đất trống, đem ăn bồn gõ đến vang ầm ầm, lại cô cô cô gọi gà, trước sân sau đều có thể nghe thấy cái này tiếng vang. Làm sao trên đầu tường gà chính là bất động, Lý Hòa ở bên cạnh nhìn xem, cũng không có cách, những này gà cũng là nhận biết người. Bình thường Hà Phương tại, chỉ cần run rẩy một cuống họng, lập tức liền hấp tấp đến đây. Hà Phương làm sao xoa lấy bọn chúng đều được. Có khi đây cũng là người cùng động vật ở giữa tín nhiệm. Vì lẽ đó vẫn luôn là nuôi. Cũng chưa bỏ được giết một cái. Trước sân sau hàng xóm cũng có nói giả mồm. Ngươi nuôi gà vịt không giết. Ngươi là đồ cái gì? Được rồi, đem trong túi đều buông ra đi. Về sau lại làm. Lý Hòa đối hai đứa bé nói. Tiểu Uy đành phải nghe lời nói, đành phải đem gà vịt theo trong túi lại lần nữa đổ ra. Giải khai gà vịt trên chân dây thừng. Vậy ngươi không ở nhà, ai cho ăn a? Ngoạc kép, ngươi không được Uy, ai Uy, ngoạc kép. Lý Hòa sai xử Tiểu Uy cũng không chút khách khí. Ta, ngoạc kép, Tiểu Uy đều muốn khóc, vội vàng khoát khoát tay. Việc này ta chơi không lại đến. Phùng Quần lại đối Tiểu Uy nói. Tiểu Uy, không có việc gì. Ngươi nếu là bận bịu không ra. Không phải còn có ta nha. Ta hai người đâu. Tiểu Uy nhìn thoáng qua Lý Hòa. Cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Lý Hòa lại là đối Phùng Quần cái này choai choai hài tử coi trọng một chút. Tiểu hài tử nói chuyện làm việc có chừng mực. Hắn nghĩ tại Lý Hòa trước mặt biểu hiện, nhưng không có trực tiếp nói với Lý Hòa, mà là để sấn Tiểu Uy danh nghĩa nói với Tiểu Uy. Chính yếu nhất còn không thương tổn Tiểu Uy mặt mũi, Lý Hòa chỉ cấp Tiểu Uy một cái cửa chính chìa khóa. Phòng khách cùng cửa phòng ngủ hắn đều là khóa hào hào. Không phải nói không tín nhiệm Tiểu Uy bọn hắn, mà là sợ bọn họ loạn giày vò trong phòng đồ vật. Bên trong bình bình lọ lọ ngã nát một kiện đều là mấy trăm vạn trên dưới. Hắn cũng không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Lại đối Tiểu Uy bàn giao một chút chú ý hạng mục công việc. Liền nắm mấy con chó hướng Thọ Sơn tiệm cơm đi. Gà một ngày lần trước ăn là được rồi. Chó thế nhưng là không được. Mỗi bữa cơm đều là không thiếu được. Lý Hòa một cái tay nắm hai đầu dây thừng. Mấy cái chó trên đường cũng không thành thật, luôn luôn phía trước có thể sức lực chạy, có thể đem Lý Hòa cho lôi kéo chạy. Chính là buổi chiều 3-4 giờ thời điểm, Thọ Sơn tiệm cơm cũng không bận bịu. Chu Bình đang cùng một cái tiểu cô nương ngồi xổm cổng hái đồ ăn. Thấy Lý Hòa tới, đứng lên cao hứng nói, ngươi ngồi, ta cho ngươi rót chén trà. Nàng biết Lý Hòa là thích nhất uống trà. Thậm chí nước sôi đụng cũng không nguyện ý đụng. Lý Hòa nói, chờ chút đi, trước tiên đem chó phóng tới hậu viện. Trong nhà không ai, tòa này nấu cơm cửa hàng tòa nhà vốn là lớn, tận cùng bên trong nhất còn có một cái tiểu viện tử. Lý Hòa cởi dây, chen vào cửa, mấy con chó ngay tại trong viện có thể sức lực chạy. Bất quá lại trình diễn một trận phụ tử tàn sát lẫn nhau bi kịch. Thọ Sơn trong viện lúc đầu nuôi con chó kia cũng làm nhục ô ô gọi. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.